bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 244, chương 6, hướng đông phương. Thượng Novi Tiro tay trái xách một cái tinh linh đầu, tay phải là trực quyền chạy nước rút, ngăn đỡ ở trước mặt hắn một tên tinh linh ngay ngực cho đánh thủng. Tiếp lấy hắn thuận tay xẻ đem chỉ treo trên cánh tay tinh linh bị ném hướng đáy vực cốc. Ta nói a, không nên cử động, nếu không người kế tiếp ta trước hết đem tứ chi cắt đứt nói nữa. Novi, Tiro mãnh tay trái nắm chặt, cầm trong tay hắn cái kia tinh linh nhất thời hét thảm nửa tiếng. Cả đầu liền bị cự lực cho hoàn toàn cầm nát, một tay não tương cùng máu tươi, làm Novi, Tiro từ bên dưới vách núi hóa thành lam sắc cơn lốc xông lên lúc. Đám này tinh linh tộc binh lính thật là như thổ kê ngoá cầu một dạng, trong bọn họ chỉ có 3-4 người mới có thể sử dụng ra đấu khí, cũng tức là thể xác phóng ra ngoài năng lượng tiêu chuẩn. Nhưng là cái này ngay cả nhập ma cấp bậc cũng không có năng lượng tiêu chuẩn. Nói thật, thật đúng là không bằng những phàm đó vật công kích mang cho hắn đau đớn đại. Tổn thương cái gì hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Này lại thôi, Novi, Tiro nhưng từ tên kia tinh linh nữ pháp sư trên người cảm thấy nhập ma cấp linh hồn mùi vị. Cái này tinh linh nữ pháp sư trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn phi thường hùng hậu. Thậm chí so với lúc trước Novi, Tiro gặp rất nhiều nhập ma cấp linh hồn còn phải lăn lộn dày một ít. Nhưng là cái này tinh linh nữ pháp sư linh hồn chấp niệm quá mức bác tạp rồi. Novi, Tiro thậm chí cho là này chính là một cái quỷ quái đoạt nhà thể xác. Như vậy bác tạp linh hồn ngược lại cũng thật là hiếm thấy. Bất quá lại không quản những thứ này. Novi, Tiro thực lực thật là phi thường cường đại. Một cái đường đường chân ma cấp cường giả. Giờ phút này bản tâm dần dần rõ ràng dưới tình huống. Thực lực của hắn đã đạt đến cao cấp nhất lúc lục thành tả hữu. Mặc dù chỉ là lục thành, nhưng là phải biết, khi hắn cao cấp nhất lúc, hoàn toàn có thể cùng chân ma cấp bậc cung Diệp Vũ chống đỡ được a. Phần thực lực này đã hoàn toàn so với một người bình thường chân ma cấp bậc cường giả lợi hại hơn. Chút rồi, đối mặt hết thảy vật phàm, hắn đều ngượng ngùng sử xuất toàn lực đến, chẳng qua là khi chàng giết mười mấy người. Còn thừa lại rồi 7-8 danh bị đánh tàn phế tinh linh tộc binh lính cùng cái kia tinh linh nữ. Pháp sư, tiếp lấy Novi, Tiro sự chú ý đã tập trung hướng đám kia ngu si rồi nhân loại. Đám nhân loại kia phảng phất ngu một dạng cũng chỉ là leo lên ở trên tảng đá cũng không nhúc nhích. Tất cả đều ngây ngốc nhìn Novi, Tiro, thật lâu sau. Một người trong đó tuổi trẻ nam tử mới bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên đảo. Novi, Tiro đại nhân, là Novi, Tiro đại nhân a. Ô, ta cũng biết đại nhân nhất định sẽ không chết. Nhân loại chúng ta anh linh nhất định còn không có diệt vong. Cái này tuổi trẻ nam tử thật sự là quá mức kích động, cho tới hắn thậm chí quên mất chính mình chính leo lên ở vách núi thẳng đứng. Hai tay tùng kính đồng thời, cả người lập tức liền hướng bên dưới vách núi đi vòng quanh. Bất quá thua thiệt Novi, Tiro cách hắn không xa, một đạo lam sắc cơn lốc quét qua. Novi, Tiro đã đem cái này tuổi trẻ nam tử cho vững vàng đặt ở trên đường mòn. Thấy vậy tình huống, những nhân loại còn lại mới mãnh thở phào nhẹ nhõm, nhất thời thì có mấy người gào khóc lớn mà bắt đầu. Bọn họ đều là từ từ tuột xuống đến, sau đó đứng vững ở điều này trên đường nhỏ, trong lúc nhất thời đám người này căn bản không biết nên nói cái gì, thậm chí không biết nên làm những gì biểu tình, bọn họ chỉ có thể hoặc là lớn tiếng gào khóc, hoặc là yên lặng rơi lệ, nhìn với nhau, chỉ có cái loại này sống sót sau tai nạn đau buồn. Duy nhất ngoại lệ chính là cái kia tuổi trẻ nam tử. Hắn hưng phấn lớn tiếng kêu nháo, bắt đầu có chút lộn xộn bừa bãi kể lên liên quan tới Novi. Tiro sự tình đến, từ lúc ban đầu U Linh Đại bạo phát, rồi đến cuối cùng dị tộc xuất hiện. Trong lúc này, hắn và số lớn cư dân thành phố bị một đám tự xưng là linh hồn người linh hồn nhân loại môn thật sự cứu, mà bọn họ lại xưng hô đám nhân loại kia linh hồn là anh linh. Ý là trong truyền thuyết thần thoại, những thứ kia anh hùng sau khi chết tạo thành anh hùng chi linh. Trên thực tế, những người này cũng hồi nghĩ tới, bọn họ tựa hồ cũng không phải lần thứ nhất nghe được như thế lời bàn rồi. Hơn nữa cũng không phải từ một người nơi đó nghe được lời nói này rồi. Trên thực tế, ở bên trong khu vực này, thậm chí bao gồm vùng núi này bên ngoài, phảng phất cũng lưu truyền một cái như vậy truyền thuyết. Ở ban đầu dị tộc xuất hiện trước, có một nhóm nhân loại anh linh đã từng tồn tại qua. Bọn họ từ U Linh trong tai nạn cứu vớt một nhóm lớn thị dân. Nhóm nhân loại này anh linh cường đại vô cùng. Bọn họ bảo vệ nhân loại, cho đến dị tộc xuất hiện một khắc kia. Này quần anh linh chợt lúc này toàn bộ biến mất, cho nên những thứ kia dị tộc mới có thể ngông cuồng như vậy. Nhưng là kể hết thầy các thứ này số người lượng nhưng cũng không nhiều. Bọn họ cũng không phải là cái này mảnh vùng núi người bên trong, mà là từ một mảnh khác vùng núi rời qua. Ở trên bình nguyên lúc cũng đã bị tốt hơn một chút dị tộc cho chu diệt bắt làm tù binh 8/10 trở lên, còn thừa lại nhân lại phân tán đến khu này vùng núi mỗi cái điểm định cư chung. Cho nên những thứ này lời bàn mặc dù xuất hiện qua, lại bị nhân cho coi thành truyền thuyết một dạng chỉ cho là những người này tưởng tượng thôi. Phảng phất như là lâu dài thân ở trong tuyệt vọng nhân tổng hội sinh ra một ít ảo tưởng mà thôi, nhưng là ai biết hết thầy các thứ này lại là thật. Nhân loại thật có một quần anh linh môn tồn tại, bọn họ thật đang bảo vệ đến nhân loại sao? Trong lúc này, Novi, Tiro cũng từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau ước chừng biết nhiều chút chuyện. Tỷ như bây giờ đã là 2013 năm, ngày tận thế chưa từng xuất hiện. Nhưng là U Linh Cataclysm sau đó xuất hiện, nhưng là kia vô số dị tộc, bọn họ nắm giữ nhân loại không cách nào so sánh cường đại thân thể tố chất, lực lượng, tốc độ, tất cả đều là nhân loại thập bội trở lên, thậm chí còn có thể sử dụng ra đấu khí cùng ma pháp loại này trong truyền thuyết lực lượng, mà mất đi văn minh lực lượng nhân loại. Ở những thứ này trước mặt dị tộc thật là không còn sức đánh trả chút nào. Bị đương thành rồi gia cầm một loại tùy ý tàn sát. Chăn nuôi, thậm chí, thức ăn, thật sao, mất đi vũ khí nóng, mất đi quân đội, thậm chí ngay cả linh hồn người cũng đều biến mất hết. Novi, Tiro yên lặng trầm tư một chút, hắn thật hoàn toàn không nhớ ra được trước chuyện xảy ra rồi. Hắn tỉnh lại lúc chính là ở một đống lớn bể khối băng chung. Chẳng lẽ hắn bị băng phong rồi hả? Ai mẹ nó có như vậy đại năng lực à? Chẳng lẽ là văn minh vũ khí trời sinh công kích? Novi, Tiro có chút không nghĩ ra. Không giờ phút này quá cũng không phải hắn ngẫm nghĩ những vấn đề này thời điểm. Bởi vì hắn từ mấy người này trong giọng nói biết, vùng núi này tinh linh tộc bỗng nhiên ở phía trước mấy ngày bắt đầu quét sạch nhân loại. Toàn bộ vùng núi nhân loại cơ hồ toàn bộ bị quét sạch không chút tạp chất. Ước chừng mấy ngàn gần 10.000 nhân bị giết bị bắt. Dù vậy, cũng ít nhất có 1-2.000 nhân vẫn còn sống. Bọn họ bị giam ở tinh linh trong bộ lạc. Tinh linh tộc có đem nhân loại chúng ta lột ra rút ra cốt tập tục. Bọn họ cũng không ăn thịt người, nhưng là sẽ đem chúng ta ra cho lột ra tới chế tác ma pháp quyển trục. Sẽ đem chúng ta xương cho điêu khắc thành cốt đồ trang sức. Nói là cái gì ma pháp trang bị? Một người trong đó tuổi trẻ nam tử gào khóc la lên. Thật sao? Novi, Tiro xoay đầu lại, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt này vài tên tinh linh tộc binh lính. Còn có cái kia đã tỉnh lại tinh linh tộc nữ pháp sư. Trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ đến cái gì đó. Thật lâu sau mới hỏi, các ngươi tinh linh thôn ở cái gì địa phương? những tinh linh đó binh lính còn chưa kịp nói chuyện. Ngược lại thì cái kia tinh linh nữ pháp sư cười lạnh tiếng nói. Người cái này đê tiện nhân loại thánh linh. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ cho ra bán tộc nhân mình sao? Cũng chỉ có các ngươi những thứ này đê tiện mà hèn mọn nhân loại mới có thể trắng trợn như vậy bán đứng tộc nhân mình. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao dễ dàng như vậy liền có thể quét sạch này khắp vùng núi. Đây, Novi, Tiro lại cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói. Ta nhưng là người Đức quốc a, ta đối với chúng ta quốc gia lịch sử, đặc biệt là World War II lịch sử nghiên cứu rất thấu triệt. Cái gọi là phản bội, hoặc là lợi ích, hoặc là sợ hãi, mà bây giờ ngươi sở dĩ mạnh miệng, chẳng qua chỉ là bởi vì lợi ích không đủ, hoặc là sợ hãi không đủ thôi. Thí dụ như nói, Novi, Tiro từ từ đi tới một cái tinh linh tộc sĩ trước mặt binh. Hắn căn bản không để ý tới cái này tinh linh tộc binh lính mặt đầy sợ hãi. Còn có kia căn bản không biết ý nghĩa tinh linh ngữ. Chỉ có một thủ một quyền đánh ra. Trực tiếp đem quyền này đánh vào đến nơi này danh tinh linh tộc binh lính trong đầu. Nhất thời hồng, bạch tất cả đều lăn lộn hợp lại cùng nhau. Tên này tinh linh tộc binh lính vừa làm cho dù khí tuyệt sinh mất. Tên kia tinh linh nữ pháp sư chỉ là sững sờ một chút. Lập tức liền tiếp tục cười lạnh nói. Ngươi cho rằng là chỉ là tử liền có thể hù dọa ngăn trở chúng ta sao? Ta có thể không phải là các ngươi những thứ này đê tiện nhân. Cái này tinh linh nữ pháp sư lời. Nói vẫn chưa có hoàn toàn nói ra. Mãnh liền thấy Novi, Tiro cắm vào tinh linh binh lính đầu chung cái kia trên nắm tay bộc phát ra sán lạn ánh sáng màu. Lam đến, nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ các tinh linh, bọn họ trong tay tất cả đều nghe được từng trận không cách nào hình dung tiếng hét thảm. Trong lúc mơ hồ, bọn họ thấy ở đó tinh linh thi thể binh lính trên có một đoàn vặn vẹo mông lung chớp sáng không. Ngừng dùng rằng. Nhưng là bị bao phủ ở ánh sáng màu lam chung căn bản là mâu thuẫn không ra. Hơn nữa hào quang màu xanh lam này còn không ngừng cọ rửa này một dạng vặn vẹo mông lung chớp sáng. Đến, kia tiếng hét thảm phát ra được càng ngày càng kịch liệt cùng đau khổ. Có lẽ mấy con người còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là những tinh linh đó môn nhưng là bị dọa sợ đến điên cuồng lui về phía sau. Còn có một tên tinh linh giống to âm thanh, lại chính mình liền hướng bên dưới vách núi cút rơi xuống. Chỉ là giờ phút này Novi, Tiro cách bọn họ quá gần, cái này tinh linh vừa mới hướng bên dưới vách núi lăn xuống đi. Novi, Tiro lập tức liền đưa ra hướng bên kia đâm thẳng một quyền. Vốn là chỉ có bình thường nhân cánh tay chiều dài thứ quyền. Lam quang chợt lóe giữa. Lại đánh ra gần 10 mét khoảng cách, quét một tiếng đâm vang, quyền này lại trực tiếp xuyên qua tên này tinh linh binh lính. Đưa hắn cho trực tiếp dẫn tới Novi, trước mặt Tiro, quả nhiên, bản tâm một khi rõ ràng, lực lượng liền lập tức khôi phục hơn nửa, liền tầm xa thứ quyền đều có thể sử dụng được. Novi, Tiro trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Nhưng là động tác trên tay nhưng là không ngừng chút nào. Hắn hai cái tay cũng đưa vào hai gã tinh linh binh lính trong thân thể. Hai luồng ánh sáng màu lam nổ lên. Này hai gã tinh linh binh lính linh hồn lập tức liền bị cọ rửa ra thể xác. Ngay tại hắn ánh sáng màu lam cọ rửa hạ từ từ biến mất. Loại đau khổ này thật là so với trên thân thể thống khổ tàn nhẫn vạn lần. Những tinh linh đó đã sợ đến mặt không còn chút máu. Đó là trước chế biến trước tinh linh nữ pháp sư cũng là mặt đầy trắng bệch. Nàng vô cùng kinh khủng la lên. Làm sao có thể, bọn họ căn bản liền truyền kỳ bên đều không sợ tới. Làm sao có thể ngưng luyện cho ra linh hồn tới. Là ngươi sao, là ngươi đem bọn họ linh hồn ngưng luyện ra tới sao. Làm sao có thể, quá tàn nhẫn. Ngươi đơn giản là ác ma. Novi, Tyro đưa tay từ tinh linh binh lính trong thân thể đưa ra ngoài. Tại hắn hai cái quả đấm thượng nắm hai luồng mông lung linh hồn. Kinh khủng kia tiếng hét thảm chính là từ nơi này trong linh hồn truyền ra ngoài. Hắn vừa dùng ánh sáng màu lam cọ rửa này hai luồng linh hồn. Vừa cười lạnh nói, tàn nhẫn, mẹ nó sát nhân cuồng hô to người khác tàn nhẫn. Bọn lão tử lúc trước có thể giết quá các ngươi những quái vật này nhiều chút. Nhân loại chúng ta có thể giết quá các ngươi những quái vật này nhiều chút. Ngươi ngược lại là nói cho ta biết a, là ai tàn nhẫn, Novi, Tyro trong tiếng giống to. Trên tay hắn hai luồng tinh linh linh hồn lập tức liền bị bóp nổ tung. Cả thế giới lại cũng không có này hai cái tinh linh linh hồn chút nào dấu vết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.